Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, chỉnh đốn. Sau 3 ngày, 4 cung cung chủ chi vị giao tiếp hoàn tất, tân cung chủ thượng vị trí, truyền hịch thiên hạ, Long Hổ Cung, Đại Nhật Cung, Tuyệt Tình Cung, Vô Lượng Cung, cũng thần phục với Vô Niệm Thánh Địa phía dưới. Bái Diệp Hiên làm chủ. Cùng ngày, Diệp Hiên phát ra đế tử lệnh, tuyên bố Vô Niệm Thánh Địa đổi tên Vô Song Thánh Địa. Cái khác ban đầu thánh địa cấp bậc thế lực, tất cả xuống một cấp, bất đắc dĩ thánh địa tự cho mình là đế tử làm vừa ra, thiên hạ xôn xao, nhưng rất nhanh, Mộ Vân Thánh Địa thánh chủ liền công nhiên tuyên bố mong muốn tuân theo Vô Song đế tử chi lệnh, đổi Mộ Vân Thánh Địa vì Mộ Vân Tông. Ngay sau đó, Thiên Hạc Thánh Địa đồng dạng biểu thị, giảm Thiên Hạc Thánh Địa vì Thiên Hạc Tông. Hai đại thánh địa như vậy tỏ thái độ, để cho hắn thánh địa bất ngờ. Quấn quýt nửa ngày sau, những thánh địa này mới nhao nhao bày ra mong muốn tuân theo Vô Song đế tử chi lệnh. Nhưng tiếc là bọn hắn tỏ thái độ vẫn là trễ, Diệp Hiên trực tiếp ưu việt tước đoạt bọn họ tông môn tư cách. Đổi tông vì phái, địa vị kém tông môn. Những thánh địa này thánh chủ, nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận đến cực điểm. Về phần phản kháng, hôm nay Trung Thiên Vực, đã không ai dám có ý nghĩ thế này. Quân không thấy, Đại Ninh Hoàng Triều, Huyền Minh Thánh Địa, Hoàng Cực Thánh Địa, Âm Dương Tông nhóm thế lực vết xe đổ. Diệp Hiên thủ đoạn cường thế như vậy tàn nhẫn, ai dám phản kháng? Diệp Hiên một phen an bài về sau, Trung Thiên Vực bố cục dần dần hình thành. Vô Song Thánh Địa nhảy lên trở thành áp đảo toàn bộ Trung Thiên Vực chúa tể. 4 cung vị trí tại Vô Song Thánh Địa phía dưới, nơi ở phụ thần địa vị. Tại 4 cung phía dưới, chính là 6 tông môn, theo thứ tự là hạ thấp vì tông môn Mộ Vân Tông, Thiên Hạc Tông, cùng ban đầu 16 tông môn còn dư lại Pháp Hoa Tông, Thiên Nhất Tông, Vạn Hoa Tông, cái cuối cùng tông môn vị trí, thì là ngoài mọi người đoán trước, trước kia chỉ là thế gia cấp bậc giữa bầu trời sở ra, thăng cấp làm tông môn. Danh xưng Bích Lạc Tông, đây là 6 tông thế lực, tại 6 tông phía dưới, lại có môn phái thế lực. Những môn phái kia danh hiệu 12 tên môn, một nửa lấy ban đầu những thánh địa này, lấy bộ phận thế gia tạo thành, trở lên tất cả thế lực, chính là bây giờ Trung Thiên Vực tất cả đỉnh cấp thế lực. Tại an bài thế lực đẳng cấp về sau, Diệp Hiên lại lần nữa phân chia tất cả thế lực địa bàn. Tư Nguyên chờ chút, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Thiên Vực nhất thời đại thay đổi. Tất cả thế lực đều tràn đầy cảm giác cấp bách, cảm giác nguy cơ, bởi vì Diệp Hiên thế nhưng là nói, thế lực bài danh cách mỗi 3 năm, liền một lần nữa ước định thoáng một phát, đến lúc đó không hợp tư cách, đều sẽ xuất hiện hạ thấp. Như tông môn có thể xuống làm môn phái trực tiếp là thế lực bình thường, không còn hưởng thụ thế lực cao cấp các loại đặc biệt ưu đãi. Mà thế lực bình thường, nếu là phát triển tốt, thiên tài tầng ra, cũng có thể cầm đỉnh cấp thế lực kéo xuống ngựa. Tóm lại, tất cả thế lực không còn là đã hình thành thì không thay đổi. Tùy thời địch tùy chỗ tràn đầy cạnh tranh. Đương nhiên, có cạnh tranh liền sẽ có giết chóc, đây hoàn toàn là tránh không khỏi. Bất quá cũng chỉ có dạng này, Trung Thiên Vực mới có thể chân chính gia tốc phát triển. Nếu không, vẫn giống như lúc trước như vậy âm u đầy tử khí. Chỉ sợ căn bản đợi không được vạn giới tranh bá khai hỏa. Trung Thiên Vực thì đã biến thành những giới khác vực trên thớt ức hiếp. Cầm hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Diệp Hiên lập tức truyền ra đế tử lệnh, tụ thiên hạ tinh anh, thảo phạt Thiên Cương Vực. Tin tức truyền đến Thiên Cương Vực về sau, toàn bộ thiên cương vực, nhất thời lâm vào kinh hoàng bên trong. Trước kia trung thiên vực thế nhưng là xưa nay không quản bốn phía tiểu vực. Cũng chướng mắt bọn hắn điểm này địa bàn, nhưng Diệp Hiên cũng là lòng tham đến loại trình độ này. Liền như thế một chút xíu lớn bằng hạt vừng địa phương, đều không buông tha. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên cương vực vũ tu đều đối Diệp Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,